lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 807, Tây Du Pokemon huấn luyện đại sư Đường Lạc. Làm Tôn Ngộ Không có hai cái sư phụ, một cái là Đường Lạc, một cái khác là Tu Bồ Đề. Dựa theo sự thực tới phân chia, con đường tu luyện trên, Đường Lạc kỳ thực rất khó tính Tôn Ngộ Không sư phụ. Ngược lại có thể tính là hắn đồ đệ. Đường Lạc tu luyện công pháp chính là Tôn Ngộ Không truyền thụ 72 biến. Đồ đệ Tôn Ngộ Không truyền sư phụ Đường Lạc tu luyện công pháp. Sư phụ Đường Lạc thì là truyền thụ Tôn Ngộ Không đủ loại phong phú tri thức cùng nhân sinh chính là. Cùng tu luyện không có cái gì quan hệ. Tôn Ngộ Không đường đường chính chính. Chân chính thụ nghiệp ân sư là Tu Bồ Đề. Một cái thần bí đến liền Tôn Ngộ Không rời đi sư môn sau. Cũng không có gặp lại qua nam nhân. Đại sư huynh, người thụ nghiệp ân sư đến cùng là ai? Ngao Ngọc Liệt hiếu kỳ nói. Tôn Ngộ Không lung lay đầu. Biểu thị không biết rõ. Năm đó hắn bị trục xuất sư môn. Tu Bồ Đề cũng đã nói. Từ đó Tôn Ngộ Không cùng Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động lại không quan hệ. Cũng không nhận Tôn Ngộ Không đồ đệ này. Phảng phất sự xuất hiện của hắn vẻn vẹn vì rồi truyền đạo Tôn Ngộ Không, dẫn dắt hắn đi lên con đường tu luyện đồng dạng. Bởi vậy rất nhiều người đều suy đoán Tu Bồ Đề có lẽ là cái nào đó siêu cấp đại năng áo lót. Suy đoán đối tượng bao quát nhưng không giới hạn trong Tam Thanh Ba Phật, Như Lai, Nhiên Đăng, Di Lặc, còn có Địa Tạng, Quan Âm, bốn phương thiên đế. Đợi một chút, sơn hải giới nhân vật lớn cơ hồ đều bị đoán mấy lần, trừ rồi Ngọc Đế. Dù sao Tôn Ngộ Không cùng Ngọc Đế quan hệ rất xấu hổ. Năm đó đại náo Thiên Cung thời điểm, hai người một cái là mở miệng một tiếng Ngọc Đế lão nhi, một cái khác mở miệng một tiếng Bật Mã Ôn, quan hệ rất cương. Nếu như Tu Bồ Đề là Ngọc Đế nói, vậy thật đúng là cha hiền con hiếu. Từ Tôn Ngộ Không sau khi trọng thương, mấy cái nhân vật lớn tiếp liên đăng trận tình huống đến xem, Tu Bồ Đề chân thân có thể bài trừ Thái Thượng, Như Lai, Di Lặc ba cái. Thái Thượng cứu xuống Dương Tiễn, lại đột nhiên xuất hiện cường hóa Kim Cô Bổng, khả năng không lớn. Như Lai cũng không cần thiết phân hai lần tiến hành. Xuất hiện cường hóa Kim Cô Bổng đồng thời lưu lại Tu Bồ Đề khí tức người, tất nhiên là vị thứ ba tồn tại. Di Lặc nói, càng không khả năng, mục đích của hắn là thuần phục Tôn Ngộ Không. Nếu như không phải Như Lai ngũ chỉ sơn, chỉ sợ Tôn Ngộ Không đều bị hắn mang đi. Còn cường hóa cái gì Kim Cô Bổng? Có khả năng hay không? Tu Bồ Đề chính là Tu Bồ Đề, căn bản cũng không phải là những người khác. Chư Bát Giới nói rằng, được rồi, không muốn những thứ này. Tôn Ngộ Không lung lay đầu, có duyên phận tự sẽ gặp nhau. Mọi người Phật hệ một điểm, đã nhưng Tu Bồ Đề từ đầu đến cuối không có hiện thân. Coi như biết rõ rồi hắn là ai, cưỡng ép tìm tới cửa, đối phương vô cùng có khả năng cũng tránh mà không thấy. Bát Giới, ta hiện tại không thể tùy ý ra tay. Cái kia cái gì vực ngoại thiên ma liền giao cho ngươi đến giải quyết rồi. Tôn Ngộ Không đối chứ? Bát Giới nói rằng, không cần bất cứ việc gì đều ỷ lại sư phụ. Làm đệ tử, nên giúp sư phụ phân ưu. Tiểu tử, muốn trộm lưới. Đi về phía Tây thời điểm trộm được chẳng lẽ không đủ nhiều sao? Biết rõ rồi, đại sư huynh, mặc kệ nội tâm là nghĩ như thế nào. Mặt ngoài trên Chư Bát Giới cung cung kính kính, tìm không thấy bất kỳ một tia lỗ hổng địa phương. Để Tôn Ngộ Không không lời mà bĩu môi. Này ngốc tử, càng lộ tinh minh rồi a. Kia vực ngoại thiên ma, các ngươi dự định làm sao giải quyết? Dương Tiễn hỏi nói, giết cái không chừa mảnh giáp. Đường Lạc nói rằng, ngoặc kép, ta là hỏi, có hay không cái gì kế hoạch? kế hoạch chính là giết cái không chừa mảnh giáp. Ngao Ngọc Liệt cười lấy thay thế Đường Lạc trả lời, coi như ta không có hỏi, không có chuyện, ta liền đi ngủ rồi. Dương Tiễn tức giận nói, những người này khó nói liền không có bất kỳ cái gì tác chiến quy hoạch sao? Cẩn thận nghĩ nghĩ, Dương Tiễn đột nhiên phát giác, chính mình phần lớn thời điểm cũng là không có cái gì tác chiến kế hoạch. Nhiều lắm là chính là lần này mang lên mấy đầu thảo đầu thần. Hoặc là không mang thảo đầu thần, mang lên hao thiên khuyển, không mang hao thiên khuyển loại hình khác biệt. Cái gì? Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Không, không cần biết người biết ta. Phần lớn dưới tình huống cũng có thể bách chiến bách thắng. Gặp được đối thủ chân chính, kỳ thực rất ít cho người biết ta cơ hội. Năm đó Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ Không đánh nhau trước đó, Thiên Đình liền cho rồi Dương Tiễn tình báo tương quan. Kết quả đánh nhau Dương Tiễn mới ý thức tới, này hầu tử xa so với tình báo trên miêu tả khó chơi, cường đại hơn nhiều. Một lần để người hoài nghi, Thiên Đình là không phải cố ý hố hắn. Diệt sát thiên ma cũng không phải cái gì hai quân đối chọi. Quân đội giao chiến, đủ loại chiến thuật, lấy chính đè người, hoặc là xuất kỳ chế thắng, giết đi qua liền xong việc. Muốn cái gì kế hoạch? Dương Tiễn năm đó tham dự qua phong thần chi chiến thời điểm, cũng không tính là một cái bày mưu nghĩ kế. Lĩnh quân tác chiến tướng lĩnh, nói đến cùng, bao quát Dương Tiễn ở bên trong rất nhiều thần tiên. Bọn hắn vị trí thực sự là tiên phong, phụ trách trước trận đơn đấu, chọn xong về nhà, các tìm các mẹ, chiến thuật không tồn tại. Hơi suy nghĩ, Dương Tiễn bỗng nhiên phát hiện, chính mình thế mà cùng cuồng bạo hầu tử cùng ngốc nghếch yêu tăng một cái tầng thứ trình độ. Lập tức cảm thấy nhân sinh hoàn toàn u ám, sinh không thể luyến. Lão Dương, thương lượng với ngươi cái chuyện. Đường Lạc lại gần đến, gõ bát quái lô, nói liền nói, đừng đập loạn, bát quái lô đều đang run ngươi không thấy sao? Bên trong Dương Tiễn cũng có thể lấy cảm giác đến, thiên địa đang chấn động. Yêu tăng thông minh là không có chút nào thông minh, liền biết rõ viết chút loạn thất bát tao đồ vật bố trí người. Lực lượng ngược lại là càng lúc càng lớn, ta quyết định đem ngươi cùng Ngộ Không đều mang đi, như thế nào? Đường Lạc nói rằng, có ý tứ gì? Dương Tiễn hỏi nói, ta tự chủ nghiên phát sáng tạo ra một môn thần thông pháp thuật trong lòng bàn tay Phật Quốc. Đường Lạc nói rằng, có thể đem các ngươi đều thu vào đi. Bên trong độc vệ ban công phòng bếp phòng khách, đầy đủ mọi thứ, mà lại đối với các người thương thế khôi phục, cũng không có nữa điểm ảnh hưởng. Trong lòng bàn tay Phật Quốc, Dương Tiễn âm thanh mang theo một tia không tín nhiệm, một môn đơn giản thần thông, cùng loại với tụ lý càn khôn. Đường Lạc nói rằng, trong lòng bàn tay Phật Quốc cùng sinh tử Phật Quốc không giống nhau. Chính là đơn thuần đem nữ nhi quốc khống chế, không phải cái gì công phạt tính chất thần thông, hướng bên trong thêm mấy người. Đối Đường Lạc tới nói, không tính cái gì việc khó, thu vào trong lòng bàn tay Phật Quốc sau, tự nhiên có thể đi theo Đường Lạc xuyên thẳng qua thế giới. Chứ bát giới đem Tôn Ngộ Không kéo đến một bên, nhỏ giọng nói rồi một chút trong lòng bàn tay Phật Quốc càng tình huống cụ thể. Tôn Ngộ Không sắc mặt cổ quái, hạ giọng nói, ta nhớ được lúc đó, triệt để, bạo tạc, rồi a, người sư phụ này đều có thể cứu lại được, cũng không tính cứu trở về a. Chư bát giới cũng hạ giọng, nghe sư phụ nói, quốc vương chính tại ngủ say, hiện tại là năm đó cái kia tiểu nha đầu làm nữ vương. Sư phụ mỗi lần đi, mặt ngoài trên ổn như lão cẩu, kỳ thực cũng như làm tặc, hắc hắc hắc. Ngao Ngọc Liệt ở bên sao, sư phụ đẳng cấp vẫn là thấp một điểm. Nghĩ bản thái tử năm đó, Ngao Ngọc Liệt cùng chư bát giới đều không có lại tiến vào nữ nhi quốc. đừng nhìn hai người kia ở chỗ này miệng pháo liền trời. Kỳ thực đi vào cũng rất xấu hổ. Lúc trước xe nổ, hai người xuất lực không ít, không thể bỏ qua công lao. Hiện tại tự nhiên là có thể trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Ngược lại là Hao Thiên Khuyển lúc thỉnh thoảng vào nữ nhi quốc đi dạo một vòng. Lúc đi ra đều tròn trịa không ít. Đương nhiên, Hao Thiên Khuyển chính mình cách nói chỉ là lông tóc bành trướng mà thôi. Các ngươi đang nói cái gì? Đường Lạc âm thanh truyền đến. Không sao a, chứ Bát Giới cùng Ngao Ngọc Liệt lập tức mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Ngộ Không, đã ngươi không tốt tùy ý ra tay, vậy liền vào Phật Quốc, Nữ Nhi Quốc, nghỉ ngơi đi, cần lấy thời điểm vi sư sẽ gọi ngươi đi ra. Đường Lạc nói rằng, Tôn Ngộ Không trầm ổn mà gật đầu. Dương Tiễn ở nơi nào đều như thế. Dù sao đều là bát quái lô trong, cùng nó ngốc ở cái thế giới này không nhúc nhích giống con rùa. Còn không như đi theo Đường Lạc đi khắp nơi đi, Tôn Ngộ Không như là đã thức tỉnh, chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn ngốc ở đây phương thế giới. Cùng Đường Lạc bọn hắn cùng đi, thỉnh kinh đội nhỏ trọng tụ là chuyện tất nhiên, lần sau lại đi đem Na Cha, Tôn Vô Thiên mang tới. Đúng. Hồng Hải Nhi mẹ con cũng có thể. Đường Lạc thấp giọng nói. Như thế vừa đến, gặp được địch nhân thời điểm, hắn liền có thể vung tay lên, liền quyết định là ngươi rồi. Bát quái lô Dương Tiễn. Bát quái lô liền bị Đường Lạc ném ra bên ngoài. Dương Tiễn sử dụng cứng rắn, địch nhân công kích đánh vào bát quái lô phía trên, không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Dương Tiễn sử dụng va chạm, Dương Tiễn mang theo bát quái lô vọt tới địch nhân, chí mạng một đòn, địch nhân ngã xuống, Dương Tiễn thu hoạch được 888 điểm kinh nghiệm. Dương Tiễn lên cao đến 32 cấp. Cái gì? Dương Tiễn bộ dáng, bát quái lô Dương Tiễn tiến hóa. Bình thường Dương Tiễn, Na Cha cũng có thể cứ thế mà suy ra. Không có nửa người dưới Na Cha tiến hóa. Có nửa người dưới Na Cha, một đòn chi lực Tôn Ngộ Không tiến hóa, hai kích chi lực Tôn Ngộ Không. Cứ như vậy, Tây Du Pokemon huấn luyện đại sư Đường Lạc trở thành liên minh quán quân, đi lên nhân sinh đỉnh phong. Cảm giác sư phụ đang suy nghĩ một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Ngao Ngọc Liệt thấp giọng nói, đúng rồi, Đường Lạc nói rằng. Nữ nhi quốc tình huống bây giờ có chút kỳ quái, đủ loại chói địa linh, ta còn tại chậm rãi giải quyết, các ngươi trở ra không cẩn thận đem các nàng độ hóa rồi. Ngươi đem ta đặt ở cái gì rời, xa nhân gian rừng sâu núi thảm là được rồi, ta không thích cùng phiền phức nữ nhân đánh giao tế. Dương Tiễn nói rằng, minh bạch, Đường Lạc nói rằng, ngươi còn có một cây dù. Ngoạc kép, thi triển trong lòng bàn tay Phật Quốc, đem bát quái lô thu vào đi. Pokemon huấn luyện sư Đường Lạc thành công bắt lấy thứ nhất chỉ Tây Du Pokemon. Đường Lạc vừa nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Chờ chút, Tôn Ngộ Không lung lay đầu. Ta hiện tại không có chút nào mệt mỏi. Đến lúc đó lại đi vào nghỉ ngơi đi. Sư phụ, hắn cũng thấy được nữ nhân thật phiền phức. Đặc biệt là đã trải qua rồi lần lượt hồng trần tôi luyện. Luyện tâm về sau, nghĩ đến bạch cốt tinh đều có chút không thoải mái. Trước kia nghe Đường Lạc đem đại thoại Tây Du, cái gì Tử Hà cố sự, Tôn Ngộ Không chẳng thèm ngó tới. Bây giờ nghĩ lại, thật sự là đáng sợ, thần thông chiêu thức. Đương nhiên, coi như tiến vào. Tôn Ngộ Không đoán chừng cũng sẽ cùng Dương Tiễn tiếp tục làm hàng xóm. Nữ nhi quốc những kia nữ nhân, hắn mới không muốn đi trêu chọc. Lúc trước vào nữ nhi quốc thời điểm, muốn nhất đi sớm một chút người cũng là hắn. Đường Lạc xe nổ, chứ Bát Giới Ngao Ngọc Liệt không thể bỏ qua công lao. Đường Lạc chạy ra tìm đường sống, thì là Tôn Ngộ Không không thể bỏ qua công lao. Được thôi. Pika Tôn, Đường Lạc gật gật đầu. Cái gì? Tôn Ngộ Không chưa từng nghe qua gia thần cố sự. chứ Bát Giới cùng Ngao Ngọc Liệt ở nơi đó cười trộm. Sau khi cười xong, không có chờ Tôn Ngộ Không phát tác, chứ Bát Giới trịnh trọng nói: "Sư phụ, chúng ta bây giờ đi giải quyết những kia vực ngoại thiên ma." Ngao Ngọc Liệt lập tức hóa thành chân long hình thái, đầu rồng đáy dưới, chờ đợi Đường Lạc lên ngựa. Tôn Ngộ Không lập tức đem sự tình ném đến một bên, nhảy đến lưng rồng trên, so với ai khác đều tích cực. Xông, xông, xông, lần này bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn dưới. Kỳ thực cùng lần trước khác biệt, phần lớn thời gian đều đang ngủ say, không có ngồi tù cảm giác. Thế nhưng để Tôn Ngộ Không cảm giác chính mình đã nhịn gần chết. Nếu như không phải chỉ có một đòn chi lực, hắn đã sớm vọt tới vực ngoại thiên ma lãnh địa bên trong, giết hắn cái không chừa mảnh giáp rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.